Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 772, định hồn trong tháp cướp chân bảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Căn cứ tháp này bên trong tàn hồn nói, cũng là có thể suy đoán ra, chẳng những tầng này còn có bảo bối. Hơn nữa, mới vừa kia lưỡng đạo hắc bạch ánh sáng, bây giờ hiển nhiên đã bắt đầu áp chế hắn. Nếu không lời nói, hắn một cái đường đường viễn cổ đại năng, như thế nào lại cầm này linh họa trong không gian bảo vật để đổi hồi chính mình một mạng đây? Bây giờ, trong tay của ta đúng là có một ít bảo bối, chính là toàn bộ cho ngươi, cũng là không sao, bất quá, ngươi sẽ đối thiên thề, tuyệt đối không thể gây tổn thương tính mạng của ta. Bên trong tháp tàn hồn suy nghĩ đã lâu, mới vừa trầm giọng nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh mừng rỡ, nói, đó là tự nhiên, mặc dù ta ngươi không quen biết, nhưng là cũng không có cái gì oán thù. Ta vô duyên vô cớ giết ngươi làm gì, không bằng được cái mình muốn, sau này cũng tốt gặp nhau. Được, như vậy ngươi trước thề, ta sau đó liền đem chân bảo đều thống thống giao cho ngươi. Bên trong tháp tàn hồn thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đường đường một đời xa cổ đế quân, ở thế kỷ trước đại chiến bên trong, nhục thân bị hủy, ở nhục thân chưa có hoàn toàn bị hủy đang lúc, hoảng hốt trốn vào tam giới này cổ xưa nhất họa quyển trong không gian. Ở nơi này ngàn năm trong tu luyện, trong thân thể tu vi, cũng là khó khăn lắm khôi phục hai thành, có thể trực tiếp đoạt xá lực, vốn là ở Tiểu Tuệ Minh xuất hiện ở đây định hồn bảo tháp trước lúc. Hắn là như vậy vạn phần cao hứng, này tư chất cùng thiên phú, còn có nhục thân, đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này cái xú tiểu tử trong cơ thể, lại ẩn chứa như thế cường đại lực lượng, trực tiếp dẫn động rồi bầu trời lực, bắt đầu trực tiếp chiếm đoạt hắn thần hồn cùng tu vi, trực tiếp tràn vào định hồn trong tháp. Thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt không chút tạp chất. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là lập tức trong miệng nói lẩm bẩm, ở nơi này thế giới linh họa đại điện đệ tứ tầng, hắn tuyệt đối không làm thương hại tháp này bên trong tàn hồn, cũng không trực tiếp đưa hắn mang đi. Bên trong tháp viễn cổ tiền bối nghe vậy, lúc này mới khó khăn lắm yên lòng, thấp giọng nói, ngươi lại đem này hắc bạch bầu trời lực tản đi, sau đó đưa tay lấy ra. Cái gì? Bầu trời lực? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không khỏi kinh thanh hỏi, hắn làm sao không minh bạch, gầm trời này lực không thuộc về bất luận kẻ nào, mà là tu sĩ ở tìm hiểu đại đạo đến cực hạn sau đó, thật sự có thể dẫn động một loại siêu cấp cường đại lực lượng. Loại lực lượng này đã mấy trăm năm không có ai có thể dẫn động. Không nghĩ tới, hắn ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, không giải thích được dẫn động bầu trời lực. Cái này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc vạn phần. Đại hiệp, ngươi cũng chớ giả bộ. Nếu như ta đoán không nói bậy, có thể tiến vào người ở đây, cũng là trong tam giới có là số má siêu cấp nhân vật. Ngươi chẳng qua là diện mạo dịch dung rồi mà thôi, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ở Tiểu Tuệ Minh lòng tràn đầy kinh ngạc đang lúc, kia mộc văn trong tháp lại vừa là một giọng nói lạnh lùng truyền ra, có thể thấy được vị này viễn cổ tiền bối đối với hắn đã là hiểu lầm đã sâu, đã đem hắn hoàn toàn cho rằng rồi cùng trước chính mình một cái cấp bậc, có thể dẫn động bầu trời lực nhân. Nơi đó có yếu, cũng không trách hắn đối Tiểu Tuệ Minh biểu tình kinh ngạc, ý kiến tràn đầy, được rồi, ta đây thử một chút. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh có chút mờ mịt, Thực ra hắn cũng không biết thế nào đêm này bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống cái gì bầu trời lực cho nhanh chóng tản đi. Chỉ có thử vận khí. Tại hắn tâm niệm chuyển động lúc này, trong thân thể thuộc tính ngũ hành linh lực, cũng là trong thân thể, bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên, dần dần, cũng là có một cái bát quái ánh sáng, ở trong lòng chậm rãi tự đi phác họa mà ra, ở đó hắc bạch bát quái ở trong lòng chậm rãi lúc xuất hiện, kia tràn vào bên trong tháp nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quang mang, cũng là dần dần theo cánh tay hắn, tràn vào hắn trong lòng bát quái đồ âm dương nhãn bên trong. Một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn chậm rãi đem tay trái nhẹ nhàng nâng lên, rời đi định hồn tháp. Tiểu Tuệ Minh căn bản cũng không lo lắng lão kia tiền bối sẽ đùa bỡn hoa chiêu gì. Dù sao, có thể thấy được, cái này tàn hồn chỉ có một tia tàn phá nhục thân thân thể. Cùng số ít linh lực, đang không có chính thật đoạt được thích hợp nhục thân trước. Hắn là như vậy chỉ có thể ở chỗ này định hồn trong tháp tu luyện. Bất quá, để cho hắn cảm thấy rất là đáng tiếc là, này định hồn tháp nhìn qua tất nhiên là một món rất đáng gờm bảo vật. Nếu như liền từ bỏ như vậy nó, thật sự là quá đáng tiếc nhiều chút. Nhưng là, hắn nghĩ lại, này không giải thích được tiến vào này linh họa trong không gian. Mặc dù là trải qua gian hiểm, thiếu chút nữa cũng trực tiếp thân tử đạo tiêu, giữ vững đến bây giờ, còn thu được khổng lồ như vậy số lượng chân bảo. Này định hồn tháp nếu như không thu nổi, vậy cũng không sao. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh tay trái mới vừa rời đi định hồn tháp lúc, chợt thấy một đạo phát ra lấp lánh quang mang vật kiện tự bên trong tháp bắn ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một quả màu đỏ nhạt linh quả. Này linh quả cực kỳ kỳ lạ, từ mặt ngoài nhìn, rất là bóng loáng, nhưng là cẩn thận kiểm tra, sẽ phát hiện kia linh quả trên, mơ hồ có thiên phượng hình bóng, ở linh quả ra trên mơ hồ có thể thấy, đây là hồng phượng linh quả, chính là xa cổ thanh nguyệt thiên phượng tộc dược viên bên trong. Độc nhất một loại linh quả, ở tu vi cảnh giới đến thiên tiên cảnh lúc, có thể củng cố tu vi cơ sở, khiến cho người dùng tu vi cơ sở cực kỳ thâm trầm, vì hắn ngày sau đánh vào thiên đế cảnh, đánh hạ nền móng vững chắc. Kia định hồn trong tháp, thanh âm lượn lờ truyền tới, đầy vẻ không muốn, Tiểu Tuệ Minh đem này cái hồng phượng linh quả cầm trong tay. Tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, một đạo nhàn nhạt thoang thoảng, chậm rãi chui vào hơi thở bên trong, nhất thời để cho hắn tâm thần sảng khoái. Trong lòng hắn thầm kêu, bảo bối tốt, không dám trì hoãn, vội vàng đem này hồng phượng linh quả bỏ vào trong nạp giới. Sau đó, hắn lần nữa đưa mắt dừng lại ở định hồn tháp trên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỗ ngồi này quang tháp. Không những có thể bồi bổ tàn phá thần hồn, lại còn có thể chứa đựng linh vật. Như thế xem ra, này định hồn tháp không chỉ là ngoài mặt lớn như vậy. Nhất định là còn có độc lập rộng lớn không gian tồn tại. Xem ra, này thế giới linh hỏa, tương đối không đơn giản. Căn bản cũng không giống như là mộng trúc thành mẫu họa tôn cấp khác có thể phác họa ra linh hỏa. Ta nói tiền bối. Ngươi không cần một món đồ như vậy cái ném. Một tia ý thức cũng vứt ra đi. Tiểu Tuệ Minh hai mắt híp lại. Mỉm cười nói. Chúng ta không phải là đã nói xong là tất cả bảo vật sao? Ngươi cũng không thể cất giấu nhé. Kia quang trong tháp. Hồi lâu cũng không âm thanh. Sau đó. Chỉ thấy định hồn trong tháp. Có mười mấy ánh sáng. Đột nhiên cấp tốc ném ra. Chậm rãi rơi vào trước người Tiểu Tuệ Minh trên đất. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng vồ một cái. Những cái bóng kia cũng theo cánh tay hắn. Chậm rãi huyền không lên. Trực tiếp xuất hiện ở trước người hắn. Tổng cộng có 12 đạo ánh sáng. Mỗi một đạo rõ ràng đều là kỳ hoa dị thảo. Viễn cổ tiên quả. Từng cái màu sắc diễm lệ. Mùi thơm xông vào mũi.